Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631 đại thế đã mất Tiếu quân trưởng. Cho ta, không cho, muốn tới đoạt, ta sớm nói qua, hơn nữa nghe ngươi như thế vừa nói. Ta giống như cần thiết suy xét một lần nữa lựa chọn liên minh trận doanh, đại tiểu thư. Kỳ thật chúng ta Thạch gia cũng là xem ở Hách gia mặt mũi. Lúc này mới tới trợ chiến. Hơn nữa giống vị này trưởng quan nói. Xê thị quân đội cũng không như chúng ta tưởng tượng hảo. Giống như có ý định hại Hách gia hai vị tiểu thư. Còn có đại tiểu thư ngài chi ngại. Cho nên, bang, Thạch Khả Kỳ duỗi tay nhẹ nhàng bắn ra vang chỉ. Được rồi, ta quyết định, cùng ngươi liên thủ. Ta nhưng thật ra thật muốn nhìn xem họ Tiếu cùng với quân đội rốt cuộc tưởng làm cái gì quỷ đa. Dạ, vậy ngươi nhưng thật ra đem mặt trăng sức trả ta a Thiệu Hồng Lôi trăm triệu không nghĩ. Tới Thạch Khả Kỳ tính tình nhìn như quật cường, đảo không giống như là Diệp Lan cái loại này so thích cố chấp. Không biết biến báo, lại là man hảo thuyết phục, hắn nói vài câu, cộng thêm đi theo Thạch Khả Kỳ dị năng giả lại bổ sung vài câu. Thạch Khả Kỳ thế nhưng thật nghe lọt được, bất quá đương Thiệu Hồng Lôi hướng Thạch Khả Kỳ thảo muốn trang có khúc khi thụy thi huyết vật chứa. Mặt trang sức khi, Thạch Khả Kỳ lại đã là cố chấp mà không chịu trả lại, lại vẫn nói ra. Còn cho ngươi, ngươi cho ta ngốc, như thế đồ tốt, ta khẳng định muốn thu, trả lại ngươi, ngươi chạy, cho nên lưu tại ta nơi này, mới là nhất bảo hiểm, nhất đáng tin cậy. Như vậy ngươi mới có thể ngoan ngoãn theo ta đi. Ta đi đâu? Ngươi đi đâu? Đi thôi. Ta xe đình lại phía trước không xa. Chúng ta đi lấy xe. Mặt khác về trước ta Thạch gia căn cứ tranh. Sau đó, chúng ta đi đâu? Từ ngươi tới định Thạch Khả Kỳ cùng Diệp Lan lớn nhất bất đồng là Thạch Khả Kỳ không bằng Diệp. Lan cố chấp, lại Diệp Lan càng thêm thông minh. Diệp Lan thuộc về cái loại này hoàn toàn vô tâm cơ. Mà Thạch Khả Kỳ lại bất đồng, hận không thể dài hơn mấy cái tâm nhãn, ta đính. Đúng vậy, người bảo bối ở trong tay ta, tuy rằng vốn là nên ta đi đâu, người đi đâu, nhưng ta cảm thấy có đôi khi nghe một chút người khác ý kiến. Thật rất không tồi, cho nên, kế tiếp hành trình từ ngươi tới đính, người nói đi đâu, ta đi theo ngươi nào, làm bồi thường, ta đi theo ngươi. Ngươi bảo bối từ ta tới thế ngươi bảo quản, Thiệu trưởng quan, chúng ta nói như vậy hảo lâu, không được đổi ý đát trong tay nắm chặt cát thiên tồn để lại cho Thiệu Hồng Lôi thi huyết mặt. Trang sức, không đơn thuần chỉ là có thể khống chế Thiệu Hồng Lôi hành tung, càng có thể cho chính mình cùng chính mình người khỏi bị thi đàn quấy nhiễu chi khổ. Quả thực là nhất tiễn song điêu hảo pháp bảo, hơn nữa theo Thạch Khả Kỳ phỏng đoán. Thiệu Hồng Lôi kế tiếp hành trình, bởi vì có nàng đi theo, cho nên Thiệu Hồng Lôi khẳng định sẽ không đi tìm trước đây bị nàng hảo tâm thả chạy cắt thiên tồn. Đám người cùng tang thi hội hợp, sợ là hơn phân nửa sẽ mang nàng đi trước Hách gia. Bởi vì thiếu quân trưởng đám người tám phần là đi Hách gia căn cứ. Không vì cái gì khác, chuẩn là vì xúi dục Hách thúc thúc đi, Thạch Khả Kỳ đang muốn đuổi thiếu quân trưởng. Hảo hảo cùng Tiếu quân trưởng tính thanh này bút đem nàng Thạch Khả Kỳ đương hầu chơi chướng. Đâu, hảo đi, Thiệu Hồng Lôi cũng cùng Túc Như Hạ bất đồng. Biết ném không xong Thạch Khả Kỳ, Thiệu Hồng Lôi cũng không hề làm vô vị dãy dụa, dứt khoát đồng ý Thạch Khả Kỳ đề nghị, đáp Thạch Khả Kỳ chờ dị năng giả đi nhờ xe, dẫn dắt Thạch Khả Kỳ thẳng đến Hách gia căn cứ. Điểm này Thạch Khả Kỳ nhưng thật ra một chút cũng không đoán sai. Thiệu Hồng Lôi thật mang nàng đi trước Hách gia căn cứ, mà Tiếu quân trưởng bán tính như ý. Tắc này thất bại, Tiếu quân trưởng vốn là tính toán lợi dụng Thạch Khả Kỳ chờ dị năng giả bám trụ cắt thiên tồn đám. Người cập tang thi, từ hắn đi trước đuổi tới Hách gia căn cứ đi thuyết phục không chút nào cảm kích Hách lão gia tử. Làm Hách lão gia tử phái ra dị năng giả, trợ hắn tiến đến tấn công đê thị tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Lại không ngờ, bọn họ thế nhưng ở chạy tới Hách gia căn cứ đồ. Bị theo sau đuổi theo Thạch Khả Kỳ cùng với Thiệu Hồng Lôi hai người xuất lĩnh dị năng giả đội ngũ. hung hăng truy, hơn nữa Thạch Khả Kỳ cùng Thiệu Hồng Lôi hai người thống ngự dị năng giả đội ngũ mới. Vừa một truy Thiếu Quân trưởng Sở xuất lĩnh quân đội, không nói hai lời, thậm chí liền giải thích đều không cho Thiếu Quân trưởng lưu cơ hội. Trực tiếp cùng Thiếu Quân trưởng khai chiến, Thiếu Quân trưởng lần thứ hai phát huy ra hắn đánh không. Lại, chạy tác phong trước sau như một, hung hăng ném xuống đại đội binh lính, độc mang theo hai chi võ trang hoàn mỹ chạy máy tiểu đội. Thẳng đến hạ gia căn cứ, chạy đến cậy nhờ trước đây bị hắn phái đi, nói dối hạ gia chi tử hạ trường ca tống nhân tài đám người. Chỉ là đương Thiếu Quân trưởng rốt cuộc đến hạ gia căn cứ khi, mới biết được tống nhân tài thế nhưng gạt hắn tiền trảm hậu tấu. Làm ra rất nhiều kinh thiên động địa đại sự, như lúc này. Trước đây bị hắn đồng thời phái đi ý đồ kiềm chế tống nhân tài làm ra ích kỷ. Ti tiện hành tích Hứa Tình, Giang Đông Thần đám người sớm đã rời đi hạ gia căn cứ. Bị phái đi chi viện từ thủ đô bị phái tới. Cùng nhau tấn công khúc gia căn cứ thủ đô đại hình lục không tổng đội, mà càng lệnh Thiếu Quân trưởng. Chưa từng nghĩ đến chính là hiện giờ hạ gia căn cứ người cầm quyền không ngờ đã không phải hạ lão gia tử, mà đổi thành tống nhân tài. Hạ lão gia tử giờ phút này, đã là bị tống nhân tài không lưu tình chút nào mà hung hăng giam lỏng lên. Tống nhân tài không đơn thuần chỉ là giam lỏng hạ lão gia tử. Càng liền hạ lão gia tử bên người quản gia cũng cùng nhau giam lỏng lên. Đối căn cứ công bố hạ lão gia tử sinh bệnh gần mà không tiện xử lý căn cứ trước quan sự vụ. Cho nên đem trong căn cứ tương quan công việc toàn bộ giao từ hắn tới trưởng quản. Thiếu Quân trưởng vừa rồi chạy trốn tới hạ gia căn cứ. Cầu kiến hạ lão gia tử gặp được nhiều ngày không thấy Quách Phù. Theo tống nhân tài địa vị ở hạ gia căn cứ nước lên thì thuyền lên. Quách Phù cũng là, leo lên tống nhân tài không cấm thành hạ gia căn cứ phó lãnh đạo, thật là đã lâu không thấy a. Thiếu Quân trưởng, Quách Phù, ta muốn gặp tống, no, ta biết ngươi tưởng nói cái gì, Quách Phù vừa rồi nghe thấy Thiếu Quân trưởng từ khẩu buột miệng. Thốt ra một cái tống tự, lập tức hiểu rõ Thiếu Quân trưởng là muốn gặp tống nhân tài. Đáng tiếc lại là tống nhân tài căn bản sẽ không thấy Thiếu Quân trưởng như thế một cái tiểu thí quân. Trường, sợ là Thiếu Quân trưởng còn không biết, trước đây thủ đô vừa rồi đã tới một vị đại quan. Đáng thương Thiếu Quân trưởng đã là bị vị kia đại quan hạ lệnh mất chức. Thả là một loạt rốt cuộc, hiện tại quân lớn lên vị trí đã là thay đổi người đảm đương. Đổi thành ai tất nhiên là không cần phải nói. Đương nhiên đổi thành tống nhân tài tới ngồi này một quân trường vị. Mà Quách Phù hiện tại đã là tống quân trường bên người nữ phó quan. Không, như thế nào có thể lại kêu tống quân trường đâu. Nên gọi hạ quân trường mới đúng, rốt cuộc trước mắt tống nhân tài đã là không hề là tống nhân tài. Mà là hạ gia thiếu gia hạ trường ca, hạ gia căn cứ công nhận hạ đại thiếu. Hạ quân trưởng, này hết thảy đương nhiên muốn toàn bái trước mắt Thiếu Quân trưởng. Nga không, muốn nói là đã từng Thiếu Quân trưởng, rốt cuộc hiện tại Thiếu Quân trưởng đã chăn tới người một loạt rốt cuộc. Chỉ là cái tiểu phá binh lính thôi, họ Thiếu, ta khuyên người đã chết này tâm đi, chúng ta hạ quân trưởng là sẽ không gặp ngươi. Chúng ta hạ quân trưởng nói, tuy rằng hắn không thể gặp ngươi, nhưng ngươi lại là có ân với hắn. Cho nên hắn không thể không báo đáp ngươi ân tình, cho nên đi theo ta, ta mang ngươi đi lãnh chúng ta hạ quân trường cho ngươi ân tình, không? Các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không đi, tống nhân tài ngươi đi ra cho ta, tống, Thiếu Quân trưởng không lăn lộn vài cái, kêu không hai tiếng, thấy Quách Phù vọt mạnh Thiếu Quân trưởng bên người một người dị năng giả một nháy mắt. Tên này nhận được ánh mắt dị năng giả lập tức đối Thiếu Quân trưởng dùng ra dị năng, thấy Thiếu Quân trưởng ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, trở nên lỗ trống vô thần, trước đây còn la hét không chịu cùng Quách Phù đi nói. Hiện tại cùng rối gỗ giật dây dường như, bị Quách Phù như thế nào đùa nghịch như thế nào đúng rồi. Hết chương.